Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 28, độc hành cường giả. Tuy nói Phùng Diễm có thể tránh thoát vừa mới cái kia ngập trời một kiếm làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, nhưng bọn hắn đối giết chết Phùng Diễm vẫn có đủ lòng tin. Cái kia Thiên Diễm sát trận, ước chừng hội tụ hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả. Như thế nào đơn giản như vậy? Theo lấy Đoan Mộc Cổ ra lệnh một tiếng, Thiên Diễm sát trận toàn lực bạo phát. Tại Thiên Diễm sát trận bốn phương tám hướng đều có một gã khí tức kinh người cường giả. Trước đó cái kia xuất thủ đánh động kiếm pháp lạnh lùng thanh niên chỉ là bên trong một trong. Thật, Thiên Diễm sát trận có thể bốn người đồng thời khống chế trận pháp thi triển công kích đáng sợ. Hơn nữa công kích uy năng đều phi thường đáng sợ. Vừa mới chỉ là cái kia lạnh lùng thanh niên một người xuất thủ. Nhưng bây giờ, bốn người này lại đồng thời xuất thủ. Hiu hiu hiu hiu bốn người xuất thủ. Hai cái sử dụng kiếm, một cái dùng đao, một người khác chính là quơ cự đại phủ đầu. Trực tiếp thi triển ra công kích, mà đi qua Thiên Diễm sát trận bên trong cái kia vô số cường giả gia trí. Cái này bốn cổ công kích thi triển ra, đều đủ để lệnh thiên địa biến sắc. Hơn nữa tốc độ công kích đều nhanh kinh người. Thật nhanh, Phùng Diễm cũng gấp bội cảm thấy áp lực. Cũng liền mang tương chính mình Diễm giới thi triển ra. May mắn thi triển đoạt huyết thuật về sau, Phùng Diễm tốc độ tăng nhiều. Thêm nữa có Diễm giới phụ trợ gia trí, Phùng Diễm lại thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng. Tốc độ kia cũng đạt được thiên địa tôn giả cực hạn. Ngược lại là cũng có thể khó khăn lắm tại đây bốn cổ đáng sợ thế tiến công xuống còn sống. Thiên Diễm sát trận toàn lực vận chuyển. Bốn người kia khống trận cường giả, lần lượt điên cuồng thi triển tuyệt cường công kích. Hơn nữa bốn người này trước đó nhất định là có một ít liên hệ. Liên thủ với nhau công kích, đều rất ăn ý, cho Phùng Diễm mang đến áp lực thật lớn. Đoan Mộc Cổ sắc mặt âm trầm. Thiên Diễm sát trận, dĩ nhiên thật không làm gì được hắn. Trước mắt cục diện này, Thiên Diễm sát trận đã là ra tay toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào giết chết Phùng Diễm. Đoan Mộc Cổ sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Thần Trùy, các ngươi ba cái cũng xuất thủ, liên hợp Thiên Diễm sát trận, một chỗ giết chết hắn. Đoan Mộc Cổ lần nữa hạ lệnh. Đầu kia Bát Phương Lê Hống cùng hai đầu Man Hoang Ma Thần, bọn hắn từ Thiên Diễm sát trận toàn lực vận chuyển về sau, vẫn đứng ở bên cạnh không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ cho rằng Thiên Diễm sát trận xuất thủ, khẳng định có thể giết chết Phùng Diễm. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Làm Đoan Mộc Cổ truyền đạt mệnh lệnh về sau, Bát Phương Lê Hống cùng hai đầu Man Hoang Ma Thần bên trong vô số cường giả cũng đều chau mày. Nhưng cũng cắn răng hướng Phùng Diễm tiến lên. Đều cẩn thận một chút. Chú ý đừng để cho Thiên Diễm sát trận thương tổn được người một nhà. Thần Trùy tôn giả truyền âm. Nói, cái kia thao túng Thiên Diễm sát trận thi triển tuyệt cường công kích bốn vị cường giả cũng biết tình hình này, lúc này công kích thi triển ra cũng có thể né tránh cái kia Bát Phương Lê Hống cùng hai đầu Man Hoang Ma Thần, cho rằng như vậy thì giết ta sao? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ế ế ế va chạm kịch liệt tiếng vang lên, cái kia thật lớn thiên ma ngục bỗng treo mà ra, đáng sợ uy áp phát ra. Phùng Diễm đã thi triển ma vực, nhất thời cái kia Bát Phương Lê Hống cùng hai đầu Man Hoang Ma Thần đều chịu đến áp lực thật lớn. Bộc phát ra uy năng cũng giảm mạnh không ít. Phùng Diễm tại Thiên Diễm sát trận, Bát Phương Lê Hống cùng hai đầu Man Hoang Ma Thần giáp công bên trong. Khi thì hóa thành huyết sắc sông dài, khi thì ánh đao lướt đi. Tuy nói ở hạ phong, có thể hiển nhiên đối phương trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Cái này khiến băng long vực nội quan chiến vô số cường giả đều vô cùng khiếp sợ. Cái này Phùng Diễm, căn bản là cái quái vật, nhiều như vậy cường giả liên thủ. Cộng thêm đáng sợ như vậy Thiên Diễm sát trận, dĩ nhiên có giết không chết hắn. Chẳng lẽ cái này Phùng Diễm đã đột phá đạt được thánh cảnh hay sao? Vô số người thán phục, vô số người trợn mắt hốc mồm. Băng long vực cung điện trung ương trong đám đó, đến phân thượng này, dĩ nhiên vẫn không giết được hắn. Đoan Mộc Cổ nắm chặt hai tay, vẻ mặt không cam lòng. Bát Phương Lê Hống, Man Hoang Ma Thần, Thiên Diễm Sát Trận, đều là bọn hắn chuẩn bị đã lâu sát chiêu, đều là nhằm vào Phùng Diễm. Có thể hiện tại xem ra, hắn những thứ này sát chiêu, như trước không làm gì được Phùng Diễm. Thực lực của hắn, so trong tưởng tượng đều mạnh hơn quá nhiều. Trừ phi là thánh cảnh cường giả tự mình xuất thủ, bằng không sợ là căn bản không người có thể giết chết hắn. Cho tới bây giờ, Đoan Mộc Cổ cũng thấy rõ, muốn giết Phùng Diễm, nhất định phải thánh cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Thật là, Phùng Diễm lại không phải người ngu. Tại đây thiên địa chiến trường, sẽ không chủ động trêu chọc thánh cảnh tồn tại. Lão Tổ hiển nhiên đã sớm ngờ tới dựa vào chúng ta loại thủ đoạn này chưa chắc làm sao cái kia. Phùng Diễm, cho nên mới tự mình tới nơi này tọa trấn. Có thể cái kia Phùng Diễm quá mức giảo hoạt. Hắn căn bản không trong công kích khu vực cung điện quần thể. Công kích kia uy năng tác động đến không đến giả tổ trên người. Lão Tổ cũng không lấy cớ đi đối phó hắn. Đoan Mộc Cổ không khỏi nhìn về phía ngồi ở một bên, hơi nhắm mắt Tang Thương lão giả, cho tới bây giờ trình độ như vậy. Cái này Tang Thương lão giả trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, Tang Thương lão giả đôi mắt mở ra, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một mảnh mênh mông tinh thần, không gì sánh được rực rỡ. Lão Tổ, Thiên Diễm sát trận giết không chết Phùng Diễm. Chúng ta đã không có khác biệt con bài chưa lật. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, liền sẽ để hắn chạy trốn. Đến lúc đó, ta Đoan Mộc Thị, còn có hắn mấy đại tộc quân, đều sẽ thành chê cười. Đoan Mộc Cổ lo lắng nói. Nguyên giới vô số thế lực ánh mắt đều tập trung ở nơi đây. Ai cũng biết ba họ năm tộc liên thủ xây dựng to như vậy bảy dập chờ lấy Phùng Diễm chui. Nhưng nếu như Phùng Diễm chui vào, lại bình yên vô sự truyền đến, cái kia ba họ năm tộc khẳng định sẽ bị người cười nhạo châm chọc. Nói ba họ năm tộc quá mức vô năng, liền thánh cảnh lão tổ đều tự mình xuất động tọa trấn, đều không làm gì được một cái Phùng Diễm. Bây giờ cục diện như vậy, cũng không vượt ra ngoài bản tọa ngoài ý liệu. Tang Thương lão giả lại bình tĩnh vô cùng. Đoan Mộc Cổ cau mày, nghi ngờ trong lòng, cái này Phùng Diễm, có thể đem ba họ năm tộc bước đến phân thượng này. Không có nhất định năng lực làm sao có thể làm được. Hơn nữa hắn đã sớm nghĩ đến bản tọa lại ở chỗ này tọa trấn, cho nên không chủ động công kích nơi đây. Chính là dự phòng ta tìm được lấy cớ đối hắn xuất thủ. Hắn ngược lại là đủ thông minh. Chỉ đối kẻ yếu ra tay, lại tận khả năng giết chết nhiều người hơn. Chấm ngoặc kép, Tang Thương lão giả cười nhạt. Tuy nói bị hắn giết, vẻn vẹn chỉ là một ít phổ thông hoặc là cao đẳng thiên địa tôn giả, đối ba họ năm tộc thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như bị tàn sát số lượng quá nhiều, đồng dạng sẽ ảnh hưởng ba họ năm tộc căn cơ. Đến lúc đó một dạng có thể làm cho ba họ năm tộc đối hắn cúi đầu. Ha ha, đủ thông minh, đáng tiếc có một chút. Hắn thật không ngờ. Ồ, Đoan Mộc Cổ ngẩn ra. Bản tọa ngại vì ước định, xác thực vô pháp chủ động đối hắn xuất thủ. Bất quá có chút thánh cảnh cường giả là sẽ không bị ước định có hạn chế. Tang Thương lão giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn một bên. Hằng Ma, người nói có đúng không? Đoan Mộc Cổ cả kinh, vội vã nhìn về phía bên cạnh. Kiệt Kiệt, rốt cục đến phiên ta xuất thủ sao? Một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên từ cung điện một bên góc vang lên. Theo ở nơi này một đạo âm u hắc bào thân ảnh chậm rãi bay lên, chỉ một thoáng, một cổ ngập trời hơi lạnh tỏa ra toàn bộ cung điện. Làm sao có thể, hắn lúc nào tại bên trong cung điện này? Đoan Mộc Cổ vừa nhìn thấy cái này hắc bào thân ảnh xuất hiện, lúc này rung động trong lòng. Phải biết, hắn coi như Đoan Mộc thị tộc trưởng, cũng là một vị vô địch thiên địa tôn giả, hơn nữa còn là bên trong cao cấp nhất. Nhưng trước mắt này hắc bào thân ảnh xuất hiện, hắn một chút cảm giác cũng không có. Nếu không phải là cái khác lão tổ nhắc nhở, hắn ngược lại hiện tại cũng còn không biết. Hằng Ma, ngươi xem cái kia Phùng Diễm thực lực như thế nào? Tang Thương lão giả cười nhạt, Hằng Ma, chẳng lẽ là Hằng Ma lão tổ? Đoan Mộc Cổ nghe được Tang Thương lão giả lời nói về sau, trong lòng ngẩn ra, Hằng Ma lão tổ cũng là trên thiên bảng thánh cảnh cường giả, mặc dù bài danh tương đối thấp, nhưng thực lực một dạng thâm bất khả trắc. Lại tối trọng yếu là, Hằng Ma lão tổ chính là một cái độc hành cường giả, vô câu vô thúc, thực lực lại mạnh, cho nên tại nguyên giới, trên cơ bản không có bất kỳ thế lực dám đi trêu chọc hắn. Gọi là Phùng Diễm tiểu tử kia, cùng một đầu Bát Phương Lê Hống còn có hai đầu Man Hoang Ma Thần giao chiến đều không rơi vào thế hạ phong, liền hơn 3000 vị cực hạn thiên địa tôn giả liên thủ thi triển thiên diễm sát trận đều không làm gì được, xác thực khó chơi. Ta nghĩ, trừ phi là thánh cảnh cường giả tự mình xuất thủ, bằng không không có khả năng giết chết được hắn. Cái kia hắc bào thân ảnh dưới hắc bào truyền ra thanh âm lạnh như băng, thanh âm này tựa hồ là từ người chết trong miệng nói ra đồng dạng. Người nói không sai, Tang Thương lão giả khẽ gật đầu, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể giết chết hắn. Nhưng nơi này dù sao cũng là thiên địa chiến trường, ta ngại vì ước định không thể ra tay, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta minh bạch, cái kia hắc bào thân ảnh băng lãnh cười một tiếng. Ngươi có Đoan Mộc thị ràng buộc, cho nên không dám vi phạm ước định. Nhưng ta là một thân một mình, vô câu vô thúc, cái này thiên địa chiến trường ước định, đối ta mà đến, cái kia chính là chuyện cười. Tang Thương lão giả cũng gật đầu. Xác thực, thiên địa chiến trường thế lực khắp nơi trước đó là tồn tại lẫn nhau ước định. Thánh cảnh cường giả không được tại thiên địa chiến trường chủ động xuất thủ. Cho nên Đại Chu Hoàng Triều, ba họ năm tộc, hai đại liên minh thánh cảnh cường giả đều bớt ở thiên địa chiến trường xuất hiện qua. Bọn hắn vâng theo ước định, có thể trở thành độc hành cường giả. Một thân một mình, phía sau không có bất kỳ ràng buộc nào. Thực lực lại mạnh, hắn coi như không tuân thủ cái này ước định, lại có thể thế nào? Nguyên giới thế lực khắp nơi nhằm vào loại này chân trần cường giả, cũng không dám đi trêu chọc, coi như là Đại Chu Hoàng Triều. Rõ ràng sở hữu không e ngại thánh cảnh cường giả đỉnh phong chiến lực, có thể một dạng không dám đi trêu chọc độc hành thánh cảnh cường giả. Đó là bởi vì độc hành thánh cảnh cường giả vô câu vô thúc, một khi trêu chọc bọn hắn, thì tương đương với thông một cái tổ ong vò vẽ. Nếu là hắn toàn lực trả thù đứng lên, coi như là Đại Chu Hoàng Triều đều sẽ không gì sánh được đau đầu. Mà Hằng Ma lão tổ chính là như vậy độc hành cường giả. Hắn muốn vi phạm ước định, nguyên giới khắp nơi đỉnh phong thế lực cũng vô pháp bắt hắn thế nào. Dù sao thánh cảnh cường giả khó giết rất. Hằng Ma, xin mời ngươi xuất thủ, thay ta tộc đem Phùng Diễm cái này phiền toái nhỏ cho diệt trừ a. Tang Thương lão giả mở miệng nói, không có vấn đề gì, bất quá ngươi cũng biết Đại Chu Hoàng Triều sáu tay đối Phùng Diễm rất coi trọng. Hơn nữa, Phùng Diễm trước đây từ thiên ma ngục ở giữa cứu ra không ít thánh cảnh cường giả. Những cường giả kia đối hắn đều rất cảm kích. Ta nếu như ra tay giết chết Phùng Diễm, tương lai cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Hằng Ma lão tổ cau mày nói. Ta minh bạch, Tang Thương lão giả khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Hằng Ma lão tổ ý tứ. Lúc này hỏi, nói thẳng a, ngươi có điều kiện gì? Một kiện thánh khí. Hằng Ma lão tổ từ hắc bào thấp kém đưa ra một đầu ngón tay. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.